Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 329, dây người đầy đủ. Thế mà khác biệt là, Kakaro nhanh âm chậm rãi bay tới, người vận khí không tệ, bởi vì người lựa chọn đường đã không cần lại tiếp nhận những thứ này vô ý nghĩa thống khổ cùng cha. Tấn Kakaro nhìn về phía cung binh, tại tất cả mọi người ánh mắt không giải thích được bên trong. Kakaro cười nói, bởi vì cô độc mới là đáng sợ nhất trừng phạt. Cung binh lăng một chút, Kakaro cơn nói này bây giờ đang ở hắn nghe tới đột nhiên có một loại không đồng cảm ngộ. Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì nhưng là cái kia ý nghĩ trong nháy mắt biến mất. Hệ thống tại linh hồn chi hỏa đoán tạo dưới, Kakaro tê liệt giới chỉ phát sinh cải biến hệ thống. Người thu hoạch được Kakaro thăm dò thủy tinh hệ thống. Nhiệm vụ đồng dạng đường hoàn thành hệ thống. Người thu hoạch được 173.782.991 điểm XP hệ thống. Người thu hoạch được Osiris Đế Quốc truyền tống thần thạch liên tiếp năm đầu hệ thống nhắc nhở đề. Cung binh biến sắc, mà lúc này Kakaro thân ảnh biến mất, theo vô tận bảo khố truyền đến từng trận tiếng oanh minh. Trọng Lâu nghĩ đến cái gì đồng dạng hô, cái kia gia hỏa mới vừa nói, ở chỗ này biến mất trước đó, hiện tại mở ra bảo dương không có trừng phạt. Ta dựa vào, tranh thủ thời gian không nhiều, lưu cho ta một cái không muốn đoạt a. Mọi người hòa bình mở dương a. Không có thời gian, tại tất cả mọi người cơ hồ ngầm thừa nhận không sẽ động thủ hòa bình mở dương thời điểm. Thánh tài người vẫn là động, thủy băng vũ khoảng cách cung binh bọn người gần nhất, theo mấy cái đạo tặc tiến vào cường ẩn, thủy băng vũ sau đó một đạo lôi vân phong bảo rơi xuống. 683, 583, trừ 934. Mấy cái mức thương tổn từ trên người cung binh bay ra. Nhìn lấy trong nháy mắt nửa máu cùng những tổn thương này giá trị. Phong Thiên Mạch ánh mắt sáng lên sau đó cười nói. 10.000 máu ngàn phong. Quá khứ thức, trọn vẹn hơn 300 điểm thuộc tính mất đi để cung binh lượng máu giảm mạnh đến 5.000. Phòng ngự cũng là rớt phá 1.000. Trên thực tế nếu không phải có xưng hào giác tỉnh hiệu quả tại. Như vậy hiện tại cung binh lượng máu chỉ có hơn 1.000, mà ngay mới vừa rồi cũng sẽ bị miểu sát. Cái này trước sau chênh lệch đã là cách nhau một trời một vực. Cái kia ra hỏa, Enno kinh ngạc nói, thuộc tính rơi mấy trăm điểm còn có 5.000 lượng máu. Xem bộ dáng là trang bị tăng thêm, vậy liền cho hắn tuôn ra đến. Phong Thiên Mạch cấp tốc tiến lên, xem vận khí, ha ha. Binh ca, Chi Nam Nhi thượng trong nháy mắt xoát đầy tất cả bắp. Đi trước, đừng xính cường, giao cho chúng ta. Miêu Thần lạnh nhạt nói. Đi mau, tìm cơ hội trở về thành. Chớ bị phía trên chiến tranh gông xiềng quyền trục. Thiên Ngưng cả giận nói. Nhanh, ha ha ha ha. Hắc sắc thải hồng một biên chỉ huy lấy còn lại đạo tặc bao bọc đi qua một bên hiển lộ thân hình. 10.000 máu đại chiến sĩ, đã từng một người gánh lấy mấy ngàn người hỏa lực đánh tới đại thần. Hiện tại, cần nhờ nữ nhân sao? Ha ha ha ha, chết cười ta, chiến sĩ không nên là hướng ở phía trước sao? Ngươi nhìn hiện tại, một cái mục sư một cái pháp sư còn có cái cung thủ. Ba cái bảo hộ một cái chiến sĩ. Ha ha ha ha, ta liền nói chiến sĩ phế vật. Huynh đệ đừng sợ, đánh ngã bọn họ, ha ha, tuy nhiên hắc sắc thải hồng khiêu khích lời nói rất ngây thơ. Nhưng là không thể không nói đây là bất kỳ người đàn ông nào đều không thể chịu đựng được. Cung binh nắm chặt quyền đầu, hắn có thể cảm nhận được chung quanh rất nhiều người ánh mắt. Bọn họ những người vây xem này hiện tại không sẽ ra tay đối phó hắn cũng sẽ không giúp hắn. Hết thảy vẫn là dựa vào chính hắn. Lôi vân phong bảo, Chi Nam Nhi thượng nhìn chính xác vị trí mở ra quần công khống chế kỹ năng. Binh ca, Tốc độ, dẫn đạo tiễn, thiên ngưng một đạo công kích khắp nơi. Nàng phía sau lưng xuất hiện một cây dao găm. Hàn quang chợt hiện thời khắc. Thiên ngưng thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Nhảy vọt, tam xoa tiễn, nộ xạ. Quay người tam xoa tiễn thêm nộ xạ trực tiếp miểu sát thánh tài một cái cao cấp đạo tặc. Dạng này thao tác cùng bạo phát để rất nhiều người lau mắt mà nhìn. Mà lúc này Chi Nam Nhi thượng biểu hiện cường hãn hơn. Hắn một cái mục sư giấy rụa mập mạp thân thể đi bộ thi pháp. Mỗi chi tiết đều hoàn mỹ không gì sánh được. Mà miêu thần trị liệu xuất hiện vào lúc này hiệu quả. Bởi vì toàn trường trừ hắn không có mục sư, quần thể trị liệu, cam lâm ánh sáng, miêu thần trị liệu năng lực gây nên hắc sắc thải hồng chú ý. Hắn hướng về miêu thần tiến lên, toàn trường không có bất kỳ cái gì một cái mục sư. Cho nên vô luận mục sư này biểu hiện như thế nào cũng tuyệt đối giữ lại không được. Miêu ca cẩn thận. Chi Nam Nhi thượng một đạo ảo thuật băng tiễn đánh ra, sau đó ma lực kháng cự đánh lui nhãn cầu. Hai cái kỵ sĩ, Miss, hắc sắc thải hồng một cái lắc thân né tránh ảo thuật băng tiễn. Luận tốc độ hắn tuyệt đối là tối đỉnh cấp, ma lực cấm cố, miêu thần nhìn đúng thời cơ một cái khống chế kỹ có thể đánh ra. Ám ảnh áo choàng, hắc sắc thải hồng tựa hồ sát cơ càng nặng. Hắn trực tiếp giao vô địch kỹ năng sau đó tới gần miêu thần. Hết, có người kinh ngạc nói, không có kỹ năng cũng chạy không thoát. Hắc sắc thải hồng dao găm hướng về miêu thần làm ngực rơi xuống. Đáng sợ phong mang làm cho tất cả mọi người hoảng sợ. Loại tốc độ này cùng áp bách lực cũng là thánh tài đệ nhất đạo tặc đáng sợ. Tại một cái pháp sư cùng mục sư quấy rối phía dưới cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại trực tiếp. Tới gần sau đó lôi đình một kích, tiên huyết chi tiễn, thiên ngưng một đạo tiên huyết chi tiễn bắn ra kẹt tại hắc sắc thải hồng công kích trong nháy mắt. Cao tỷ lệ tiên huyết chi tiễn để hắc sắc thải hồng cảm giác được uy hiếp. Nếu như bạo kích như vậy hắn thậm chí sẽ trực tiếp tàn huyết thậm chí miểu sát. Hắn thân thể lắc lắc, sau đó phân thân xuất hiện ngăn trở tiên huyết chi tiễn. Chân thân khẳng định ở phía sau, vây xem người chơi hoảng sợ nói, cẩn thận sau lưng, miêu thần dùng tốc độ nhanh nhất xoay người, thậm chí cách khác trượng đã ngưng tụ quang diễm đạn. Cái này một chút coi như bị dây chính mình cũng muốn đánh ra sau cùng phát ra. Không có người, miêu thần trong tầm mắt không có vật gì. Ngắn ngủi trì độn sau miêu thần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Hỏng bét, binh ca, Chi Nam Nhi thượng cũng kịp phản ứng. Hắn xoay người nhìn về phía nơi xa cung binh. Chỗ đó cung binh ngay tại dẫn dắt đến quyển trục về thành. Công binh hội trưởng chạy cái gì? Hắc sắc thải hồng thanh âm vô cùng băng lãnh. Ta hiện tại rất muốn nhìn một chút vừa mới một người độc hưởng, bảo dương, người cường hãn đến mức. Nào đâu, ha ha, có cường hãn hay không không xác định. Cung binh thanh âm đồng dạng băng lãnh, nhưng dây ngươi đầy đủ. Nghe lấy cung binh trong lời nói không có nửa phần bối rối. Hắc sắc thải hồng nhíu nhíu mày, nhưng hắn không có lý do gì sợ hãi. Trong tay ngân sắc dao găm trực tiếp mạt hầu mà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.